Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, ta đại đao đã đói khát khó nhìn. Rất nhanh nơi đây tất cả mọi người tiêu tán trống không. Điểm công đức cộng 2801 đạo thanh quang ở trước mắt hiện lên. Trương Nguyên trong lòng thầm hô thống khoái, ngăn lại tranh chấp quả nhiên là có công đức giá trị. Cùng ban đầu ở Sở Giang thành đồng dạng, mặc dù hắn vừa mới thủ đoạn cường thế một chút, nhưng tóm lại không có để mọi người tiến một bước đại chiến. Không phải mặc kệ ngọc giản rơi vào ai trong tay, đều sẽ gây nên những người khác tranh đoạt. Tử thương khẳng định không thể tránh được, nói không nhất định sẽ còn đem một chút tông sư hấp dẫn tới. Đến thời điểm tình huống càng thêm hỗn loạn, cho nên hắn vừa mới cách làm, giống như là trực tiếp đem một trận đại hỗn loạn bóp chết tại trong chiếc nôi. Quay người đi hướng Vương Cảnh, Triệu Lai, Trương Nguyên đem ngọc trong tay giản giao cho bọn hắn, mở miệng nói ra, hai vị thiếu hiệp, vật này còn xin các ngươi cẩn thận cất kỹ. Vương Cảnh, Triệu Lai liếc nhau, lộ ra cười khổ, cái này đồ vật không phải bọn hắn có thể giữ được. Vừa mới mặc dù bị Trương thiếu hiệp hóa giải tranh chấp, nhưng là có thể khẳng định, đến tiếp sau tuyệt đối còn có người tìm đến bọn hắn. Lúc trước bọn hắn không muốn giao ra, chỉ là bởi vì không quen nhìn mọi người loại kia ra vẻ đạo mạo cách làm mà thôi. Triệu Lai chắp tay nói, Trương thiếu hiệp, vật này là ngươi bảo chủ, chúng ta nguyện ý tặng cho ngươi. Vương Cảnh cũng là nhẹ gật đầu. Trương Nguyên nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, hai vị thật đem tại hạ xem như ham dị bảo người. Hắn phất tay áo không vui, thiên địa lương tâm, hắn thật chỉ là nghĩ hóa giải xung đột, góp nhặt điểm công đức mà thôi, tuyệt không có ham dị bảo ý nghĩ. Trương thiếu hiệp, chúng ta sao dám? Vương Cảnh sắc mặt đại biến, kia vì sao muốn nói ra bực này lời nói đến, lan truyền ra ngoài. Chẳng phải là để Trương Mỗ gánh vác ngụy quân tử xưng hào. Trương Nguyên quát lạnh nói. Cái này, Vương Cảnh hai người sắc mặt trắng bệch. Trương thiếu hiệp, ngươi hiệp can nghĩa đảm. Nghĩa bạc vân thiên, chúng ta sao dám đối ngươi như vậy? Chỉ là vật này lưu tại ta hai người trong tay sẽ chỉ đưa tới mầm tay vả. Cho nên tại hạ khẩn cầu Trương thiếu hiệp có thể thay đảm bảo. Chờ ta hai người đột phá đến tông sư về sau, lại đến muốn lấy, Triệu Lai ôm quyền nói. Đúng, Trương thiếu hiệp mời chúng ta đảm bảo mấy năm, vật này chúng ta giao cho bất luận kẻ nào đều không yên lòng. Chỉ có giao đến Trương thiếu hiệp trong tay, mới chính thức yên tâm, mời Trương thiếu hiệp thành toàn. Vương Cảnh cũng lập tức kịp phản ứng, Trương Nguyên nhíu mày, cũng nghĩ đến điểm này. Cái này đồ vật giao cho bọn hắn xác thực sẽ vì bọn hắn lần nữa dẫn tới mầm tai vạ. Cho nên, thật chỉ có thể để hắn đảm bảo rồi. Trương Nguyên khóe mắt quét lấy ngọc giản. Trong lòng cũng xuất hiện một vòng hiếu kỳ. Phía trên này ghi lại sẽ là cái gì đồ vật? Nhìn thần thần bí bí. Đã dạng này, vậy tại hạ liền thay hai vị tạm thời đảm bảo. Hai vị mặc kệ cái gì thời điểm muốn thu hồi. Tại hạ tự nhiên hai tay hoàn trả. Trương Nguyên trịnh trọng ôm quyền. Đa tạ Trương thiếu hiệp. Hai người lập tức chắp tay. Hai vị, nơi thị phi, trước rời đi lại nói. Trương Nguyên nói, được, hai người đều là gật đầu. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đã ra khỏi chỗ kia núi rừng. Hướng về một chỗ xuống núi con đường đi đến. Đúng lúc này. Trương Nguyên bỗng nhiên thân thể dừng lại, trực tiếp dừng lại, làm sao vậy, Trương thiếu hiệp, Vương Cảnh nghi ngờ nhìn về phía Trương Nguyên, bị người tập trung vào, Trương Nguyên nói, bị người tập trung vào, hai người biến sắc, ánh mắt cùng nhĩ lực thôi động đến lớn nhất, hướng về chung quanh vòng quét cùng nghe qua, nhưng lại mảy may động tĩnh cũng không có, bọn hắn đều là nhất giai hậu kỳ thực lực. Thị lực cùng nhĩ lực thôi động, có thể bắt được Phương Viên trong vòng 3-4 dặm bất luận cái gì động tĩnh. Giờ phút này cái gì đều không có cảm giác được, chỉ có thể nói người tới công lực thâm hậu, khó có thể tưởng tượng, chẳng lẽ là tông sư cấp nhân vật? Triệu Lai ánh mắt cảnh giác, hắn biết tông sư cấp nhân vật có thể làm được thiên nhân hợp nhất. Khí tức cùng bên ngoài thiên địa hoàn mỹ giao hòa, cho dù đứng sau lưng ngươi, ngươi cũng sẽ không cảm thấy được. Trương Thiếu Hiệp, thừa dịp hắn còn chưa tới đến, chúng ta đi nhanh đi. Vương Cảnh nói, Trương Nguyên lắc đầu nói, đã tới, tới. Hai người giật mình, lần nữa hướng bốn phía vòng quét, bọn hắn làm sao không có phát hiện. Trương Nguyên lấy ánh mắt phía bên trái phía trước ra hiệu. Hai người lập tức nhìn sang, lập tức đồng tử co rụt lại. Một đạo khôi ngô bóng người chẳng biết lúc nào đứng ở ngoài mấy chục thước một chỗ trên nhánh cây. Một thân áo bào đen, vây quanh hai tay, giống như là tháp sắt đồng dạng. Hai đạo ánh mắt tĩnh mịch đáng sợ, như sắc bén thiểm điện. Cùng bọn hắn tiếp xúc nháy mắt, Vương Cảnh hai người liền có một loại thân thể muốn nứt, như gặp phải kim châm cảm giác. Hai người quá sợ hãi. Đây là tông sư. Trương Nguyên đáy mắt lộ ra mang theo từng tia dị sắc. Quét mắt trên nhánh cây khôi ngô bóng người, ra sân bức cách cũng không tệ. Đáng tiếc là cái yêu tộc, thể nội có một tầng lục khí đang lưu truyền. Tông sư cấp yêu tộc. Ân, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhìn. Trương Nguyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói, lại có người đến. Ánh mắt của hắn hướng về chính phía trước quét tới. Một cái ngũ quan anh lãng thanh niên rơi vào cách đó không xa trên nhánh cây. Hắn mũi cao gầy, tóc dài rối tung, trang phục trên người cũng cùng Cửu Châu nhân sĩ khác nhau rất lớn. Trần trụi bên ngoài trên da, thêu lên mãnh thú hình xăm, vảy và móng trương dương. Hình xăm nhìn rất sống động, sinh động như thật. Cũng là tông sư, Trương Nguyên tại hắn trên thân bắn phá, lộ ra kinh ngạc, cái này sẽ không từ rừng sâu núi thảm xuất hiện a. Tại thanh niên kia rơi xuống về sau, sau lưng một đạo mông lung quang trạch rất nhanh tiếp cận, rơi vào hắn bên cạnh thân, là một vị tuyệt mỹ thiếu nữ, đen nhánh tóc đen ngang eo rối tung, mũi cao gầy, mắt sáng như sao. Trang phục cùng dung mạo cũng cùng Cửu Châu hoàn toàn khác biệt. Tiểu muội, sao ngươi lại tới đây? Thanh niên cau mày nói, ta không yên lòng ngươi, không nên coi thường Cửu Châu võ học. Từ xưa Cửu Châu lạ thường mới, đã từng có vô số Cửu Châu cường giả ngao du hải ngoại, tại chúng ta nơi đó lưu lại cái này đến cái khác truyền thuyết đáng sợ. Đây đều là chúng ta tổ tông ác mộng. Thiếu nữ nói, bao nhiêu năm chuyện làm gì nhắc lại. Cửu Châu bị phong ấn đến nay, đã sớm biến thiên, hiện tại Cửu Châu khác biệt dĩ vãng. Nam mở miệng nói, Trương Nguyên ánh mắt hồ nghi, rõ ràng nghe đến đối thoại của bọn họ. Đây không phải Cửu Châu người, xuất từ hải ngoại, Cửu Châu bên ngoài, còn có thiên địa. Một bên Vương Cảnh, Triệu Lai sắc mặt trắng nhợt, càng thêm bất an, mới xuất hiện hai người lại là tông sư. Cái này làm sao có thể chống lại? Hai người trong lòng đắng chát, Trương Nguyên ánh mắt nhất động, lần nữa sinh ra cảm ứng. Hướng về phía bên phải nhìn sang, lại là một bóng người đang bay nhanh tiếp cận mà tới. Người này trang phục càng kỳ, sau lưng cõng một ngụm hồ lô lớn, cao hơn nửa người, mặc trường bào. Liệt liệt bay lên, rơi vào phía bên phải trên nhánh cây. Khí tức của hắn so với mặt khác hai người, cho Trương Nguyên còn muốn thần bí. Bởi vì có một loại âm lãnh lạnh khí tức tại từ hắn trên thân phát tán. Thật giống như người này không phải người sống đồng dạng. Hắn da mặt trắng bệch, không có huyết sắc, tựa hồ lâu dài không gặp ánh nắng. Hướng kia một chạm, bên người không gian nhìn đều có chút ngất đi. Trương Nguyên trong lòng cổ quái, đây cũng là thần thánh phương nào? Vương Cảnh, Triệu Lai cũng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt đắng chát càng đậm. Trong lúc nhất thời, tràng diện có chút yên tĩnh, chạy tới ba nhóm người ai cũng không có dẫn đầu làm khó dễ. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là đem ánh mắt khóa chặt Trương Nguyên ba người. Khụ khụ, Trương Nguyên dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, mỉm cười nói, ba vị, có gì chỉ giáo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.